Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1035, chương 1033, xé rách yên tĩnh giao mổ. Nơi sâu xa trong vũ trụ, một cái không biết tên trên tinh cầu. Nơi này ở một ít phổ thông sinh mệnh, đối với vũ trụ văn minh mà nói, nơi này thuộc về không có sự sống và văn minh quan tâm nguyên thủy tinh vực. Nơi này sinh mệnh vẫn còn văn minh phát triển sơ kỳ vũ khí lạnh thời đại. Thậm chí không biết vũ trụ văn minh tồn tại. Yên tĩnh, an lành, phân tranh ít ỏi. Đây là tinh cầu này bây giờ dáng dấp. Nhưng ở tinh cầu này bí ẩn bên trong vùng rừng rậm. Nhưng dừng một chiếc phi thuyền. Hiển nhiên thuộc về ngoại lai sinh mệnh phi thuyền. Tinh chủ, chuyện gì? Vừa mới đi ra phi thuyền tử vận, nghe được máy truyền tin nhắc nhở. Lúc này mở ra, nhìn thấy toàn tức hình chiếu hiện lên từ quân chi. Nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo không có quá nhiều vẻ mặt. Ngươi ở tử đế bên người đi. Tử quân chi mở miệng, âm thanh nghe không ra hỉ nộ. Luôn luôn hờ hững tử vận, ánh mắt xuất hiện hơi lấp lóe. Không nói gì, nàng thời khắc này nghĩ đến rất nhiều. Nhưng từ tử quân chi chắc chắc trong giọng nói, liền biết, tử quân chi xác định nàng theo tử đế. Lão sư ra ngoài, có chuyện gì, ngươi có thể cùng ta nói. Tử vận hờ hững nói rằng, nàng trực tiếp mở miệng xưng hô lão sư, cũng không có kiêng kỵ, làm tử vi văn minh tinh chủ. Tuy rằng hiện tại tử vi văn minh tình huống không tốt lắm, nhưng hắn muốn biết những tin tức này, không khó lắm, không nghĩ tới. Tử quân chi hít một tiếng, chuyển mà nói rằng, tử đế thông tin cho ta, ta có chút việc cùng hắn tâm sự. Hai người thông qua toàn tức ảnh liên tiếp đối diện. Đều không nói, chờ đợi đáp án, ta cần muốn hỏi một chút lão sư ý kiến. Tử vận hờ hững mở miệng, âm thanh vẫn là trước đây như vậy lành lạnh, mặc dù nàng đối mặt chính là tử vi văn minh tinh chủ. Có thể, cắt đứt thông tin sau, tử vận trần chờ một chút, bấm tử đế thông tin. Tử đế đối với tử vi văn minh mà nói, là một cái cấm kỵ, làm tinh chủ, vì tìm kiếm tử đế. Đem thông tin đánh tới nàng nơi này đến, nói rõ khẳng định có gì không bình thường chuyện quan trọng. Đường đường tử vi văn minh người nắm quyền, tự mình tìm tới ta cái này tội nhân à? Tử đế lạnh lùng nhìn toàn tức hình chiếu lên tử quân chi. Âm thanh không có bất luận cảm tình gì, đối với tử quân chi cũng không có hảo cảm gì. Ta đến xin mời ngươi làm một chuyện. Tử quân chi âm thanh có chút uể oải. Tử đế đấu bổng lớn dưới mặt, trước sau như một lạnh lùng, tựa hồ cũng không có đem hắn nghe được lỗ tai. Ở hắn phía trước là tinh cầu này đặc hữu mỹ thực rượu, phía trước còn có tinh cầu này văn minh vũ đạo biểu diễn, hiện trường rất nháo nhiệt, sinh mệnh khác ở vui mừng. Hắn tự mình uống, không coi ai ra gì. Người đường đường tử vi văn minh tinh chủ muốn tới mời ta cái này tội nhân. Tử đế chào phúng nở nụ cười. Mời ta về đi ngồi tù vẫn là lăng trì. Tử vi văn minh ở vực sâu biên giới. Tử quân chi âm thanh cô đơn, thậm chí có chút bi thương. Hoàn toàn không có ở sinh mệnh khác trước mặt một phương hùng chủ khí thế. Thấy này, tử đế vẫn như cũ lạnh lùng. Đối với chuyện như vậy, hắn không có bất cứ hứng thú gì. Tựa hồ trước mắt sân khấu biểu diễn đều so với tử quân chi trọng yếu. Rất tốt. Đây là ta muốn nhìn đến kết quả. Ngươi là đến cho ta báo hỉ à? Tử đế lạnh lùng nói rằng. Tin vui nghe được. Ngươi có thể lan. Tử đế đưa tay. Chuẩn bị tắt máy truyền tin nghi. Chờ đã. Cha mẹ ngươi cùng tím khanh thân thể. Còn ở chỗ này của ta. Dứt lời. Tử đế tay cứng ở giữa không trung. Lấy tử đế làm trung tâm. Xung quanh sinh mệnh té xỉu một đám lớn. Hắn rượu trên bàn bình, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tùy ý rượu rải rác ở xung quanh. Tốt nhất cho ta một cái giải thích. Tử đế âm thanh, trở nên cực kỳ băng hàn. Đáng sợ ánh mắt nhường tử quân chi trong lòng run, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Kiên trì nói rằng, cha mẹ ngươi cùng tím khanh thân thể. Ta dùng tủ lạnh khoang bảo tồn. Lúc trước bọn họ không có triệt để chết đi. Ta lén lút dùng chữa bệnh kỹ thuật, khôi phục thân thể bọn họ bảo tồn, nhưng đại não chung quy chịu đến tổn thương. Bọn họ tiến vào một loại kỳ quái chiều sâu ý thức đóng kín, không cách nào tỉnh lại. Tử đế trong mắt màu tím, cực kỳ dọa người, luôn luôn bình tĩnh mặt, xuất hiện một tia kích động. Lúc trước sự kiện kia, ta không tham dự, có chuyện sau khi, ta gạt người khác, lén lút đem thân thể bọn họ đổi đi ra bảo tồn. Ta biết, sự kiện kia có chút quá mức, Tử Vi Văn Minh có lỗi với ngươi. Ngươi không phải áy náy, ngươi là sớm nghĩ đến có một ngày sẽ dùng đến ta, cho nên mới phải lén lút bảo tồn. Tử đế biểu hiện không hề che giấu chút nào châm chọc. Biết năm đó tại sao ta không giết ngươi à? Tử quân chi thân thể run lên, nghĩ lại tới năm đó tình cảnh đó. Một luồng âm thầm sợ hãi từ trong lòng hiện lên. Cảnh tượng lúc đó, là hắn nhất không muốn trở về nghĩ tới cảnh tượng. Mấy ngàn năm qua, vô số lần từ trong ác mộng thức tỉnh, tinh thông tính toán, nhìn như mềm yếu nhưng quyền muốn rất nặng. Ngươi không tham dự là bởi vì ngươi nhát gan, còn có sâu trong nội tâm còn sót lại một chút thị phi đạo đức, còn có một chút khôn vặt. Ngươi cũng là duy nhất một cái đối với Tím Khanh khá là bạn thân, bằng không ngươi chết sớm. Tử quân chi vẻ mặt cụt hứng, về nghĩ chuyện ban đầu, có chút hổ thẹn. Thân thể bọn họ ở đâu? Tử đế lạnh lùng hỏi. Ở ta nơi ở bên trong mật thất, tủ lạnh khoang bảo tồn. Bọn họ tình hình rất tồi tệ, kho ngủ đông không cách nào duy trì, chỉ có thể tủ lạnh. Tử quân chi cảm giác tử đế ánh mắt có thể xuyên thấu qua toàn tức ảnh liên tiếp, xuyên thủng nội tâm của hắn, căn bản không dám nói dối. Vừa nói xong, tử quân chi cảm giác thân thể buông lỏng, sâu sắc thở ra một hơi, cái trán giọt mồ hôi nhỏ đã bốc lên. Nói đi, điều kiện gì? Tử đế lạnh lùng nói rằng, ta muốn mời ngươi, đem năm đó tham dự sự kiện kia gia tộc, toàn bộ giết, còn có một chút cái khác rất quý tộc, ta phối hợp ngươi. Tử quân chi một cắn nguyên thần tình hung ác, cúi đầu đem yêu cầu của chính mình nói ra, không dám nhìn thẳng tử đế. Ha ha ha ha ha, tử đế điên cuồng cười lên, trắng trợn không kiêng dè, như là nghe được một cái chuyện cười lớn, lại như gặp phải chuyện tốt to lớn. Không nghĩ tới, ta cái này tử vi tội nhân thiên cổ, sẽ trở thành tinh chủ ngươi đao. Dưới đao người, vẫn là tử vi người. Tử quân chi, xem ra những năm này, ngươi vẫn còn có chút tiến bộ, ẩn nhẫn đến không sai. Tử quân chi đã bình vỡ không cần giữ gìn, cắn răng nói, minh thể văn minh ngã xuống sau. Tử vi xung quanh thế lực dục già dục dịch, đem tử vi văn minh xem là thứ hai minh thể văn minh. Nếu như lâu năm quý tộc gia tộc lại không thanh trừ, tử vi văn minh đối mặt phân liệt nguy hiểm, so với ám xâm lâm càng sâu. Ta không muốn tử vi văn minh hủy ở trên tay ta. Ha ha ha, tử đế tiếng cười mang theo trào phúng. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đây? Ngươi là nghĩ gạt ta trở lại vây giết ta à? Hiện tại vũ trụ thế cuộc rất phức tạp. Hắc Đồng cùng Bạch Tinh hai nhà đã bắt đầu cùng cái kia mấy cái gia tộc tiếp xúc. Như không sớm hơn một chút thanh trừ, tử vi văn minh khả năng rơi vào tranh quyền đoạt lợi nội loạn. Tử quân chi trong thanh âm mang theo điên cuồng, ta có thể mang ta giao cho ngươi khống chế. Ta chỉ cần tử vi văn minh ổn định, dù cho ngươi trở về làm tinh chủ, ta cũng đồng ý cho ngươi. Ta đối với dơ bẩn hố xí không có hứng thú. Tử đế cười lạnh, thật sâu nhìn tử quân chi một chút, dẫn người đem cha mẹ ta cùng Tím Khanh thân thể đưa ra đến. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Trần Mặc chính đang tiếp đón một cái đặc thù khách tới. Long Ngư công chúa, những năm gần đây, bọn họ ở máy truyền tin lên tán gẫu qua không ít. Nhưng Long Ngư đến hệ Ngân Hà, vẫn là lần thứ nhất, cũng là phải làm năm mới. Từ phi thuyền đi xuống Long Ngư, một thân văn phong hoa mỹ bó sát người vầy cá phục, đưa nàng hoàn mỹ vóc người phác họa ra đến, cao quý hào phóng, rất có mê hoặc tính cùng thị giác xung kích tính. Vóc người cao gầy, so với địa cầu thế giới nhân loại tiểu thư còn có đẹp đẽ mấy lần, có thể so sánh cùng, e sợ chỉ có Mặc Nữ. Vừa đi xuống phi thuyền, Long Ngư liền bốn phía vây xem vọng. đối với Trần Mặc quê hương tràn ngập hiếu kỳ. Dù sao từ nơi này đi ra sinh mệnh, lại từ không đến có, phát triển trở thành vì là bây giờ vũ trụ bá chủ một trong. Tinh cầu này cho người một loại ngóng trông cảm giác, như đến danh nhân chỗ ở cũ như thế. Quan trọng nhất chính là, nàng phóng tầm mắt nhìn tới, phần lớn đều là cùng nàng tướng mạo như thế loại người. Ở mộ thị thiên tinh gặp phải Trần Mặc trước, nàng là xưa nay không nghĩ tới. Có như vậy một cái loại nhân tộc quần, cùng bọn họ nhân ngư tộc ra nước sau khi ngoại hình giống như đúc. Đọc lâu như vậy, rốt cục đi tới quê hương của ngươi. Ngươi là người bận bịu, không có quấy rầy đến ngươi công tác đi. Long ngư công chúa hỏi, âm thanh như thanh tuyền giống như dễ nghe. Không có, Trần Mặc nói rằng, vậy thì tốt, nhà ngươi hương tinh cầu này rất khéo léo tinh xảo đây. Long ngư mỉm cười nói, xác thực, Trần Mặc không tỏ rõ ý kiến. Tương đối vũ trụ sinh mệnh khác tinh cầu mà nói, địa cầu xác thực thuộc về nhỏ phân loại, có thể mang ta đi ngươi nhà nhìn à? Cái này e sợ tạm thời không tốt lắm. Trần Mặc buông tay, xem ra tiên sinh vẫn là một cái thê quản nghiêm a. Long ngư quyến rũ nở nụ cười, trên dưới đánh giá Trần Mặc, cái kia mang ta chơi đùa một lần quê hương của ngươi tinh cầu đi. Nhìn nơi này văn hóa cùng phong thổ, cái này cũng có thể. Trần Mặc nói rằng, ngươi lần này đến, không chỉ có riêng là vì đến chơi đùa như thế đơn giản đi. Tiên sinh thật thông minh, lần này đến, là cho ta tộc nhân tìm chỗ dựa, đến dò đường. Long ngư nụ cười không giảm, nhìn về phía Trần Mặc, tiên sinh bắp đùi nên đủ thô. Đang nói chuyện, Long ngư có chút mê mẩn, bây giờ vũ trụ đại loạn. Tròm nhân ngư trở thành rất nhiều văn minh mơ ước tinh vực. Bởi vì nơi đó sinh mệnh tinh cầu đều rất đẹp, các loại vật chủng cũng rất đẹp, rất đặc biệt là bọn họ nhân ngư tộc. Bây giờ vũ trụ chiến tranh đã lan tràn đến tròm nhân ngư, xung quanh đỉnh cấp văn minh đều nhìn chằm chằm chúng ta. Tròm nhân ngư tình huống không tốt lắm, chống đỡ không được quá lâu, vì lẽ đó ta chỉ có thể sớm lại đây. Hỏi một chút tiên sinh ý tứ, có nguyện ý hay không tiếp nhận chúng ta nhân ngư tộc? Nếu là người cả văn minh hủy diệt, ta cùng ta tộc nhân không chỗ có thể đi, có thể nhờ vả tiên sinh, nhờ vả ta. Vì sao lại nghĩ nhờ vả ta? Trần Mặc kinh ngạc hỏi. Nguyên nhân có rất nhiều. Cái thứ nhất là chúng ta nhân ngư tộc rời đi nước sau, cùng nhân loại giống như đúc, đối với chúng ta mà nói, hòa vào các ngươi bên trong càng thêm dễ dàng. Lại đến, tiên sinh hành quân kiến tập đoàn còn ở cao tốc phát triển. Cái khác lâu năm thế lực, bên trong đều thành hình đã lâu. Chúng ta nhân ngư tộc đi bọn họ nơi đó, kết cục cũng sẽ không quá tốt. Hoặc là bị nuôi nhốt lên, bắt chúng ta nhân ngư tộc làm sủng cơ. Hoặc là bị biên giới hóa, sau đó bị giữa các hành tinh bọn buôn người mơ ước chộp tới buôn bán. Nói, Long ngư công chúa có chút thở dài. Bọn họ nhân ngư tộc người mất tích tỷ lệ là toàn vũ trụ cao nhất chủng tộc. Một là bọn họ đẹp đẽ ngoại hình, hai là các nàng tròm nhân ngư nữ nhân cá đều nắm giữ không gì sánh được ca hát cùng vũ đạo thiên phú. Một ít văn minh vương thất đều yêu thích dùng nhân ngư tộc nữ nhân cá đến làm ca cơ. Rất nhiều giữa các hành tinh bọn buôn người liền nhìn chằm chằm tròm nhân ngư, chộp tới bán cho những kia vương thất. Các ngươi nhờ vả ta, không sợ ta nuôi nhốt các ngươi. Tiên sinh sẽ à? Long ngư công chúa nhìn thẳng Trần Mặc. Trần Mặc ung dung nở nụ cười, không hề trả lời. Hắn đáp án tự nhiên là phủ định. Hắn lĩnh hội qua bị người bắt đi nuôi nhốt cảm giác. Hắn cũng không biến thái đến nuôi nhốt một cái bộ tộc làm sủng cơ mức độ. Coi như tiên sinh nhường chúng ta làm sủng cơ, tiên sinh bề ngoài giống như chúng ta, trong lòng cũng dễ chịu điểm. Nếu như tiên sinh nếu cần, chúng ta trong tộc nên có rất nhiều nữ hài yêu thích tiên sinh, bao quát Long ngư nha. Long ngư công chúa đẹp đẽ nở nụ cười, đôi mắt đẹp đánh giá Trần Mặc. Trần Mặc ra mặt giật giật, lời này nếu như bị tiểu ngư nghe được, chỉ định có thể lột da hắn. Quay đầu nhìn về phía bên người Mặc nữ, ý tứ rất rõ ràng, hắn có thể không nói gì, cũng không đáp ứng, ta sẽ không nói cho tiểu ngư tỷ tỷ. Mặc nữ rất thức thời nói rằng, nghe được hai người đối thoại, Long Ngư công chúa cười khanh khách lên. Hiện tại nàng xác định, Trần Mặc là thê quản nghiêm, một cái rất thú vị nhân loại. Vũ trụ thời đại, đặc biệt là vũ trụ bá chủ, mỗi một cái đều hung hăng cực kỳ. Nam thế lực chủ thê thiếp thành đàn, nữ thế lực chủ nam sủng đầy phòng, này đều là bình thường. Như Trần Mặc loại này thê quản nghiêm, là gần như không tồn tại. Hai người tán gẫu trong lúc đó, Mặc nữ bỗng nhiên dừng một chút, ấn mở trong tay máy truyền tin. Mặc ca, làm sao rồi? Tin tức, Mặc nữ đem một cái tin tức đưa cho Trần Mặc. Nhìn thấy tin tức trong nháy mắt, Trần Mặc lúc này nheo mắt lại. Các ngươi có việc gấp. Long Ngư công chúa đối với bọn họ đột nhiên tình huống có chút không rõ. Nhìn bọn họ thần thái, hẳn là phát sinh đại sự. Trần Mặc cầm trong tay tin tức đưa cho Long Ngư công chúa. Tử vi văn minh tội nhân thiên cổ tử đế, dùng không biết thủ đoạn tiến vào tử vi văn minh tiểu vũ trụ. Thông qua tâm linh khống chế, tàn sát tử vi văn minh 10 gia tộc lớn nhất hết thảy thành viên cùng một ít lâu năm quý tộc. Tổng cộng 5,793 vạn sinh mệnh, xác chết khắp nơi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.